Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 460, thần binh động chủ. Xử lý huyết thủ ảnh vệ, Lý Minh để Gia Lạc Bỉ Hải Đái tiến đến mở bảo dương. 5 lần cơ hội toàn bộ cho hắn, ý hắn đồ rất rõ ràng, chính là muốn đem trong đội ngũ MT đánh trước tạo cường hãn hơn. Có hắn ra lệnh, Gia Lạc Bỉ Hải Đái đương nhiên kinh hỉ vạn phần, hấp tấp chạy đi mở ra bảo dương. Hắn đồng đội cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến. Thừa dịp Hải Đái mở bảo dương thời điểm, mọi người hiếu kỳ nhìn về phía trước chiến trường. Sát thủ boss số lượng tuy nhiều, nhưng Tiểu Hắc huy động búa lớn, để bọn sát thủ căn bản là không có cách tới gần bên người. Thật vất vả tìm tới cơ hội công kích sát thủ, một giây sau đã bị Tiểu Hắc tay trái nắm lấy cổ. Một miệng hút chỉ còn một đống quần áo, mà oán niệm yêu hồn càng là khó có thể công kích. Bởi vì nàng đã hóa thành đầy trời hồng quang, không ngừng bám vào tại sát thủ boss trên lưng. Sau đó một đoàn boss không ngừng bắt đầu mất máu. Nhìn lấy nhiệm vụ số lượng, Tàng Kiếm Sơn Trại cùng Thần Binh Thiên Kiếp hai nhiệm vụ đều đã giết chết hơn 200 sát thủ số lượng. Tiếp cận hoàn thành một nửa, Lý Minh tranh thủ thời gian thúc giục Hải Đái nhanh điểm mở ra bảo dương. Tiếp tục dẫn boss, 5 lần bảo dương cơ hội, Gia Lạc Bỉ Hải Đái rốt cục lần nữa lấy tới một kiện hắn có thể sử dụng mặc ngân cấp chiến giáp. Ngoài định mức thuộc tính tăng máu thêm phòng ngự, vừa vặn tăng lên hắn phòng ngự thực lực. Quá tốt, món kia khải giáp quy ta, ngươi mặc bộ này là được. Kinh Lan cười nói, vốn là lần trước lấy tới một kiện mặc ngân chiến giáp, là tăng lực lượng cùng thương tổn, nhưng là ma âm chiến giáp cơ sở phòng ngự thuộc tính cao hơn nhiều cấp 35 tinh chiến giáp. Chỗ lấy trước mắt tạm thời bị Hải Đái mặc lấy sử dụng. Mà bây giờ, nàng lập tức liền muốn cấp 40, cũng có thể thay đổi cao cấp hơn khải giáp cùng vũ khí. Gia Lạc Bỉ Hải Đái hài lòng thay đổi chiến giáp, đem còn thừa 4 kiện lam tinh đạo cụ giao dịch cho Lý Minh. Liền tiếp theo tiến đến hấp dẫn boss. Hơn nửa giờ, 2 cái NPC thì đã xử lý hơn 200 sát thủ. Các người chơi cũng tranh thủ thời gian thêm nhanh công kích tốc độ, tranh thủ giết nhiều mấy cái boss. Theo Hải Đái lần nữa nghênh tới một cái u linh ảnh về, các người chơi lập tức hưng phấn khởi xướng vây công. Lại là nửa giờ đi qua, u linh ảnh vệ đến cùng nhân thiện bị trừ khi cùng thiên nhai phiêu phiêu thu hoạch được Lý Minh phê chuẩn. Hai người cùng hưởng cái này bảo dương, mà lúc này trên quảng trường, sát thủ số lượng đã rải rác có thể đếm được, chỉ còn lại sau cùng mấy chục cái vây quanh ở Tiểu Hắc cao lớn bóng người bên cạnh. Còn có một đạo đạo hồng quang tại bọn họ trên thân không ngừng lóe ra quang mang. Nhiệm vụ sắp hoàn thành, Hải Đái nắm chặt thời gian đoạt boss, dẫn tới một cái về sau, các đội hữu vội vàng hơi đi tới phát động công kích. Bảo dương mở ra về sau, cái này 2 cái thích khách cùng đạo tặc mỗi người cầm tới mình có thể sử dụng 3 kiện đạo cụ. Không thể dùng trực tiếp giao cho Lý Minh, thừa dịp đánh boss thời gian, Lý Minh cũng mở ra cửa hàng giao diện, đem mới hàng hóa đánh dấu giá cả để vào nhà kho đợi bán. Bất quá lần này vẫn cho hắn thật to kinh hỉ. Tối hôm qua soát đến gần 2000 bản sách kỹ năng, thế mà lần nữa bị quét sạch sành sanh, tăng thêm nó trang bị tiêu thụ ngạch. Hôm nay mới nửa ngày thời gian, trong cửa hàng lần nữa kiếm được 270.000 kim tệ. Mà lại nhắn lại trên lan can càng là có vô số người chơi lưu lại tin tức, yêu cầu càng nhiều sách kỹ năng cùng trang bị bán ra. Dù sao thật nhiều người đều không mua được. Lý Minh đem tin tức này nói cho các đội hữu, trong đội ngũ nhất thời tiếng hoan hô một mảnh. Cửa hàng làm ăn khá khẩm, cái này biểu thị hiện tại người chơi nhóm mua sắm năng lực rất cường đại. Chúng ta cũng phải bắt gấp phòng làm việc thường ngày vận doanh. Kinh Lan hưng phấn nói ra. Đúng vậy a, sớm một chút chế tạo ra đến càng nhiều vũ khí trang bị. Chúng ta cũng có thể mau chóng để phòng làm việc đi đến quỹ đạo. Kinh Thành cười nói, nhanh, sáng hôm nay khẳng định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Buổi chiều các ngươi liền có thể bố trí phòng làm việc tiến vào chiếm giữ hầm mỏ kế hoạch. Lý Minh gật đầu nói, một bên đánh lấy boss, hai vị mỹ nữ lão bản thì hầm mỏ công tác bố trí làm ra một số an bài. Dự định trước hết để cho thợ mỏ tiến vào hầm mỏ bắt đầu thu thập tăng lên độ thuần thục. Sau đó đồng thời đối trong hầm mỏ khác địa phương tiến hành kỹ càng thăm dò. Tìm kiếm có khả năng còn không có phát hiện tư nguyên. Trò chuyện công tác, thời gian cũng đi qua rất nhanh. Trong bất chi bất giác, động sảnh trên quảng trường đã vô cùng an tĩnh. Sát thủ boss toàn bộ biến mất. Chỉ còn lại có linh thú tiểu hắc bóng người to lớn cùng oán niệm yêu hồn thướt tha thân thể yên. Tĩnh đứng ở nơi đó, hai cái NPC trên đỉnh đầu, cùng nhau toát ra một cái kim sắc dấu chấm than. Mà lúc này, các người chơi ngay tại đối phó boss cũng đã tiến vào cuồng bạo trạng thái. Nó là duy nhất còn không có bỏ xuống cái cuối cùng sát thủ boss. Lý Minh nhiệm vụ số lượng lại đã sớm hoàn thành. Hắn hiện tại cũng minh bạch, nguyên lai giao phó nhiệm vụ NPC. Thế mà chính là linh thú tiểu hắc cùng oán niệm yêu hồn. Các đội hữu chờ đợi cuồng bạo trong trạng thái cái cuối cùng boss. Sau đó cùng nhau nhào tới đưa nó cấp tốc bỏ xuống. Lý Minh an hàng Avril Lavin đi hưởng thụ lần này bảo dương. Mau chóng tăng lên cung thủ thực lực. Chính mình tranh thủ thời gian mang theo các đội hữu phóng tới trong sân rộng. Đi vào linh thú tiểu hắc cùng oán niệm yêu hồn bên người. Hai cái NPC đứng ở nơi đó không nhúc nhích, chờ đợi hắn mở ra nhiệm vụ đối thoại nội dung cốt truyện. Lý Minh đương nhiên trước lựa chọn linh thú tiểu hắc, phạch một cái, nội dung cốt truyện đối thoại giao diện mở ra. Tiểu hắc, sát hại người chủ nhân cùng công tượng sư nhóm hung thủ đã toàn bộ đền tội. Ngươi có thể cảm thấy an ủi bọn họ trên trời có linh thiêng. Lý Minh tự động nói làm nhiệm vụ đối thoại, ngang, tiểu hắc sẽ không tiếng người, chỉ là vui mừng gật gật đầu. Cao lớn thân thể bỗng nhiên một chân quỳ xuống, cúi đầu hai tay nâng quá đỉnh đầu, một vệt kim quang lập lòe. Nó mở ra cự trong tay, một khối lệnh bài màu vàng óng thình lình xuất hiện. Đây là cho ta không? Lý Minh kinh hỉ hỏi. Ngang, chấm đen nhỏ đầu trả lời. Lý Minh vươn tay, cầm lấy nó tay bên trong lệnh bài màu vàng óng. Chỉ thấy phía trên điêu khắc bốn chữ lớn. Thần binh động chủ, đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi. Ngài thành công hoàn thành thần binh thiên kiếp nhiệm vụ. Lại lão động chủ nguyện vọng, chính thức thu hoạch được lệnh bài. Chỉ cần ngài máu chứng nhận, liền có thể trở thành một đời mới thần binh động chủ. Cũng cầm giữ thần binh hầm mỏ quyền sở hữu. Bạch, nội dung cốt truyện tràng cảnh bỗng nhiên tiêu tán. Lý Minh Y nguyên đứng tại cao lớn linh thú tiểu hắc trước người. Bên người vây quanh một đám hưng phấn các đội hữu. Như thế nào, cầm tới khế đất không có? Phạm Hoa kích động hỏi. Khế đất giống như không có cầm tới. Lý Minh lắc đầu nói. A, hoàn thành nhiệm vụ, dựa vào cái gì không cho khế đất? Hệ thống xảy ra vấn đề sao? Phạm Hoa kinh ngạc hỏi. Khế đất xác thực không có, nhưng là thần binh động chủ lệnh bài tại ta chỗ này. Lý Minh ha ha cười nói. Ngươi cái đáng chết ra hỏa, cố ý làm ta sợ đâu? Mau nói, đến cùng là tình huống như thế nào? Phạm Hoa kinh hỉ cười mắng. Lý Minh liền đem tình huống nói cho các đội hữu. Tất cả mọi người đều kích động lên. Vậy liền nhanh điểm huyết chứng nhận a. Đây chính là chúng ta tương lai phát triển trọng yếu ỷ vào. Kinh Lan không kịp chờ đợi thúc giục nói. Được, Lý Minh cầm lấy lệnh bài. Tại các đội hữu chờ mong ánh mắt nhìn soi mói. ngón tay duỗi vào trong miệng nhẹ nhàng khẽ cắn, đem huyết châu tại lệnh bài màu vàng ống phía trên. Bạch, lệnh bài màu vàng ống đột nhiên kim quang lập lòe, hóa thành một đạo kim sắc ánh sáng, trực tiếp bay vào Lý Minh cái trán bên trong. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi, ngài thành công thu hoạch được quyền sở hữu. Thần binh hầm mỏ quản lý giao diện chính thức mở ra. Ngang, ngay tại lệnh bài chứng nhận cùng một thời gian, linh thú tiểu hắc cũng phát ra vui sướng tiếng giống, to lớn thân thể hóa thành một đạo hắc quang, đồng dạng bay vào Lý Minh thân thể bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.